Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 959 giải quyết phương pháp. Cái gì ý tưởng, lần này huyết sát thành động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã khiến cho bên ngoài chú ý, suốt đời nói. Những người khác cũng minh bạch. Ở không có biết rõ ràng nơi này phát sinh sự tình gì phía trước, những người đó có lẽ sẽ không động thủ. Nhưng là qua hai ngày này, những cái đó kẻ thù liền sẽ đuổi giết lại đây. Cho nên ta tưởng thực mau sẽ có liên minh sinh ra. Chính là loại này liên minh rất khó. Sử thần nói, yêu cầu đến huyết sát thành tị nạn địch nhân đều không phải là hời hợt hạng người. Tuy rằng hợp ở bên nhau sẽ là tăng cường thực lực của chính mình phương pháp, nhưng là đồng dạng, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Rất nhiều người đều minh bạch điểm này. Cho nên nhiều năm như vậy, cùng nhau đi ra ngoài người rất ít, trừ phi thành thị này người tất cả đều cột vào cùng nhau. Phong Khải nói, trước kia có lẽ là sẽ rất khó, nhưng là hiện tại chưa chắc. Suốt đời nói, trước kia đại gia rất khó kết thành đồng minh, đó là bởi vì có huyết sát thành như vậy một cái đường lui. Hiện tại đường lui đã không có, đại gia tự nhiên liền phải nghĩ cách. Chính là này đối chúng ta có ích lợi gì? Tiểu Thất hỏi. Ta tưởng cũng không phải mọi người đều sẽ đi theo chúng ta. Những cái đó không muốn có thể kết thành đồng minh rời đi. Chúng ta lại đến an bài dư lại người. Suốt đời nói. Nếu dư lại người cũng rất nhiều đâu. Phong Khải hỏi. Rốt cuộc nơi này có mấy chục vạn người. Đại gia hiện tại lại đối lão đại như vậy sùng bái. Tưởng đi theo người tự nhiên nhiều, những người khác cũng gật gật đầu. Nếu thật là nói vậy, chúng ta tìm một chỗ đem dư lại người thu lưu liền hảo. Suốt đời nói, chỉ cần là có thể là ổn định sinh hoạt, đến nỗi là nơi nào, bọn họ hẳn là sẽ không để ý. Ngươi là nói, Tư Mã U Nguyệt tựa hồ đoán được hẳn ý tứ, không sai. Chính là tiểu giới. Suốt đời nói, ngươi đem những cái đó tưởng đi theo người thu được tiểu giới bên trong, ở nơi đó hoàn toàn không cần lo lắng kẻ thù đuổi giết. Nếu đem tiểu giới bại lộ ở càng nhiều người trước mặt, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Vương Mộ nói, giải quyết biện pháp này rất đơn giản. Suốt đời nói chỉ bầu trời. Đây là biện pháp gì? Chỉ cần làm cho bọn họ phát cái thề, sẽ không làm thực xin lỗi U Nguyệt sự tình, chúng ta liền cho bọn hắn cung cấp một cái ổn định sinh hoạt. Ta tưởng, vẫn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý. Nếu không muốn, vậy làm cho bọn họ rời đi. Suốt đời nói, mọi người ánh mắt sáng lên. Biện pháp này hảo, có thiên đạo trừng phạt ước thúc, cũng liền không cần lo lắng những người đó sẽ đem tiểu giới tình huống nói ra đi. Nếu nguyện ý gia nhập tông môn, về sau có thể chậm rãi đưa bọn họ mang ra tới, cũng có thể làm tông môn thực lực. Nếu không muốn lại cuốn vào phân tranh, ở tiểu giới bên trong bình tĩnh sinh hoạt cũng là một loại không tồi lựa chọn. Sử thần nói, có thể suy xét. Tư Mã U Nguyệt nói, lão Tất, các ngươi đối nơi này tương đối quen thuộc, phía trước sự tình liền giao cho các ngươi tới xử lý, cái này không thành vấn đề. Lão Tất ở đại gia trong lòng vẫn là rất có địa vị. Sử thần nói, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Từ suốt đời đến huyết chàng đi đã chịu lễ ngộ, liền có thể nhìn ra đại gia đối hắn sùng kính. Làm cho bọn họ đi xử lý huyết sát thành sự tình, so với chính mình càng tốt. Theo sau hắn đối mặt sau cụ thể chi tiết tiến hành rồi thương thảo. Nửa ngày sau, phương án liền ra tới. Suốt đời cùng Vương Mộ bọn họ rời đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất ở trong thành phế tích chuyển động, nhìn xem có không bị vùi lấp người sống. Dạo qua một vòng xuống dưới, thật đúng là làm các nàng phát hiện rất nhiều bị vùi lấp hoặc là bị vứt bỏ chỉ còn nửa cái mạng người. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn ăn đan dược, chờ bọn họ khôi phục ý thức sau, làm cho bọn họ đi tìm suốt đời. Bọn họ đều là huyết sát thủ phát cuồng thời điểm liền bị thương người, cũng không có nhìn đến sự tình phía sau. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng thực xa lạ, cùng bọn họ nói tạ sau, liền đi suốt đời khách điếm tìm suốt đời. Chờ tới rồi bên kia, nhìn thấy những người khác, biết sự tình phía sau, bị người báo cho cứu bọn họ chính là Tư Mã U Nguyệt thời điểm. Những người đó trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, mà những cái đó ở do dự người, nghe đến mấy cái này người ta nói là Tư Mã U Nguyệt ở phế tích cứu bọn họ, không ít làm ra quyết định. Chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ dạo qua một vòng sau khi trở về, suốt đời đã đem những cái đó sự tình đều xử lý tốt. Thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phải rời khỏi đều đã đi rồi, bất quá còn dư lại hơn 20 vạn người. Suốt đời nói, dư lại nhiều người như vậy? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. 20 vạn đâu? Cái này con số thật là đủ dọa người, xác thật có chút vượt qua đoán trước. Suốt đời ngay từ đầu đối cái này con số cũng là có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền tiếp nhận rồi. Bất quá người nhiều cũng là chuyện tốt, ngươi muốn vì người nhà báo thù, người nhiều thực lực liền tăng lên rồi, có thể thiếu phát triển rất nhiều năm money hơn nữa. Ngươi phải tin tưởng, có thể ở đuổi giết chung chạy trốn tới huyết sát thành người, thực lực đều sẽ không quá thấp. Ta cũng minh bạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ngươi cho bọn hắn nói muốn thề sự tình sao? Nếu là mặt khác lời thề có lẽ còn tương đối khó khăn, chỉ là làm cho bọn họ thề sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, bọn họ vẫn là thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Suốt đời nói. Đích xác, nếu là trực tiếp làm cho bọn họ thề nguyện trung thành ai, bọn họ hơn phân nửa là sẽ do dự. Chính là nếu làm cho bọn họ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, này liền tương đối dễ dàng. Nếu đã nói tốt, chúng ta đây hiện tại liền đi xử lý, sau đó dẫn bọn hắn rời đi. Bên ngoài người nói vậy đã muốn lại đây. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, phế tích thượng đứng đầy người, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, một đám đều kích động đến nhìn lại đây. Tư Nguyệt công tử, Tư Mã U Nguyệt thân mình nhảy, đi vào một chỗ phế tích, chỗ cao, nhìn phía dưới người, nói, những cái đó sự tình, ta tưởng lão tất cùng sử thần bọn họ đã cho các ngươi nói rõ ràng. Hiện tại thời gian tương đối khẩn cấp, các ngươi những cái đó kẻ thù hẳn là đều đã ở tới rồi trên đường, cho nên ta cũng liền không nhiều lời. Hiện tại, nguyện ý theo ta đi người, khởi cái thề, rốt cuộc các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng không phải thực hiểu biết, ta cũng muốn vì ta an toàn suy nghĩ. Đương nhiên, đây là tự nguyện, nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi còn có 15 phút thời gian suy xét. Nói xong, Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới người, không hề nói cái gì. Phía dưới người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đều quyết định đi theo nàng. Không vì cái gì khác, chỉ vì suốt đời nói sẽ cho bọn họ ổn định sinh hoạt. Nếu nguyện ý, bọn họ có thể lánh đời sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không đã chịu kẻ thù đuổi giết. Tư Mã U Nguyệt có thể ở kiếp vân thượng ổn ngồi sự tình là đại gia tận mắt nhìn thấy, tự nhiên tin lời này. Đợi 15 phút, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cơ hồ không có người rời đi, tiếp tục nói, Nếu tất cả mọi người đều lựa chọn lưu lại, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Nguyệt chỉ là ta dùng tên giả. Dư lại sự tình liền từ các ngươi tới Lamani. Mọi người nghĩ tới Tư Nguyệt đến loại địa phương này tới sẽ chọn dùng tên giả, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc. Sôi nổi thề. Hết chương.